Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 614, 614, chương 613 sóng ngầm mãnh liệt, chương 613 sóng ngầm mãnh liệt, chương 613 mọi người một đoạn này thời gian tới nay thể xác và tinh thần đều mệt, tuy nói ở Long Dương huyện thời điểm ngắn ngủi thả lỏng một lát. Nhưng Long Dương huyện đều không phải là mọi người mục đích địa. Chỉ là lâm thời sống ở chỗ thả kia địa phương tình huống quỷ dị. Triệu Phúc Sinh còn là một hồi quỷ quyệt ly kỳ quái mộng. Tự nhiên tâm thái thượng vô pháp hoàn toàn thả lỏng. Nhưng đế kinh bất đồng, nơi này là thiên tử dưới chân, trấn ma tư đại bản doanh. Lúc này đế kinh không thể so 58 năm trước. Lập tức là an toàn, lại là mọi người này một chuyến đi ra ngoài mục đích địa. Bởi vậy tới rồi quan dịch vẫn là thực thả lòng, trấn ma tư quan dịch ngày thường tiếp đãi người. Không nhiều lắm, nhưng nội bộ trang bị đầy đủ hết, nhà cửa là mỗi ngày đều phải quét tước. Đệm chăn tất cả hoàn toàn mới, thậm chí tân bày ra thượng khi, có thể ngửi được chăn phơi qua sau khí vị. Rất là lệnh người an tâm, phòng bếp có các kiểu dạng thực phẩm, thừa dịp trấn ma tư quan trạm dịch. Đường trị sai người tiến đến dò hỏi hay không dùng cơm khoảng cách. Triệu Phúc Sinh hỏi Sương Bình quận người hiện giờ hiện tại nơi nào, kia sai dịch năm đến 60 tuổi. Bối lược đà, đầy mặt bài trừ ý cười. Nghe nàng vừa hỏi lúc sau, thực mau hiểu rõ ngọn nguồn. Giải thích nói. Đại nhân đề cập Sương Bình quận Đinh đại nhân cũng không ở nơi này, hắn nói lời này khi biểu tình còn pha quái gì, thậm chí như là ngoài ý muốn Triệu Phúc Sinh sẽ ở nơi này dường như, có lẽ là ở đế kinh nội có khác sản nghiệp, bất quá đại nhân sau khi phân phó ta sẽ đi xuống làm người tuần tra. Ngày mai sáng sớm là có thể được đến hồi âm, Đinh đại đồng này một chuyến nếu thuận lợi nhập kinh. Dù sao sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy Triệu Phúc Sinh cũng hoàn toàn không lo lắng. Nghe vậy gật gật đầu. Đại gia đuổi một ngày đường. Lúc này dỡ xuống phòng bị. Liền kêu chút dễ tiêu hóa tiểu thái ăn xong lúc sau rửa mặt đánh răng tắt đèn lên giường đi vào. Giấc ngủ. Đêm nay Triệu Phúc Sinh ngủ đến xưa nay chưa từng có an bình. Tới rồi ngày thứ hai khi Mạnh bà mới vừa vào phòng, Triệu Phúc Sinh liền mở mắt, ngày này đại nhân ngủ ngon, Mạnh bà ánh mắt cũng lợi. Nhìn đến Triệu Phúc Sinh khôi phục thần thái, cười nói một tiếng, trên tay nàng bưng chậu nước, nội bộ đáp trương hoàn toàn mới khăn tay, Triệu Phúc Sinh cười nói. Những việc này lao ngươi tự tay làm lấy, Mạnh bà lắc đầu. Ta đảo cảm thấy làm chuyện như vậy thực kiên định. Có thể có cơ hội làm như vậy là thực tốt, nàng nói lời này khi ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nhưng một lát sau, ánh mắt lại như là xuyên thấu qua nàng đang xem một cái khác, người, Mạnh bà nghĩ tới nàng nữ. Nhi, Thẩm Nghệ Thu nếu năm đó không xảy ra việc gì, nàng cũng là như thế này chiếu cố nữ nhi, đáng tiếc cơ hội như vậy sẽ không có nữa. Này hết thảy đều là người giấy trương duyên cớ. Rồi có một ngày, nàng muốn người giấy trương nợ máu trả bằng máu. Còn nàng nữ nhi cập tôn phủ trên dưới tánh mạng. Mạnh bà trên người tán giật ra nhàn nhạt huyết tinh, bất quá một lát sau. Nàng thực mau thu liễm nổi lên mất khống chế cảm xúc. Cười tủm tỉm nói, xem ra Long Dương không tính phong thủy bảo địa. Đại nhân ở nơi đó nghỉ tạm không tốt, nhưng thật ra nhập kinh sau mới ngủ an ổn, nói chuyện công phu gian. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra quái dị thần sắc, Mạnh bà động tác một đốn. Đang muốn đặt câu hỏi, đại nhân, đây là như thế nào, nói còn chưa dứt lời. Liền thấy Triệu Phúc Sinh dưới chân mặt đất làm như bị hắc khí thẩm thấu. Trong khoảnh khắc bụi đất trầm xuống. Hóa thành vực sâu, địa ngục bóng ma từ nàng dưới thân bóng dáng ra bên ngoài lan tràn mở ra. Nhanh chóng đem Mạnh bà, Khoái Mãn Chu Cập mới vừa tiến vào trong phòng, Trần Đa Tử cùng nhau bao vây đi vào, bóng ma bên trong. Mới hai ngày thời gian không thấy Hứa bà bà từ hắc ảnh chung nhanh chóng đi ra, A Ngự đâu? Nàng hỏi một tiếng, nếu là trước đây trong chốc lát. Triệu Phúc Sinh đảo thật không hảo trả lời nàng vấn đề này, lúc này nàng đáp. Sau đó liền phải thấy nàng, đem nàng mang ly đế kinh, Hứa bà bà nghe nói lời này. Sắc mặt khá hơn, bất quá nàng có chút lời nói vẫn là không phun không mau. Triệu đại nhân, A Ngự tuổi còn nhỏ, ở chung đều chi thành sinh sống bao lâu, không thông tục sự, người như thế nào làm nàng một người ra bên ngoài chạy đâu. Nàng cùng Hứa Ngự ở chung nhiều năm, cảm tình sâu đậm, không phải thân sinh tổ tôn, hơn hẳn thân sinh, lúc này một nhắc mãi lên, Triệu Phúc Sinh mạc danh cảm thấy có chút chột dạ, lúc này cũng không hảo cùng Hứa bà bà giải thích. Thời không luân hồi sự, nếu là giáo này lão bà tử biết nàng đem Hứa Ngự đặt ở 58 năm trước. Này lão bà tử cũng sẽ không quản nàng có phải hay không thuận theo lịch sử. Lấy Hứa bà bà tính cách, cương liệt dị thường, nhất định phải cùng nàng đánh nhau chết sống một hồi, có chút tình huống đặc thù. Quay đầu lại ta cùng ngươi giải thích, Triệu Phúc Sinh hàm hồ đáp. Ta đáp ứng rồi ngươi sự tình làm được, đem Hứa Ngự mang ra quỷ vực, sau này sẽ đem nàng mang theo trên người. Hứa bà bà lúc này mới nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy chung quanh tình cảnh, trong mắt lộ ra vừa lòng chi tình, này nhìn không giống như là trong cung phòng ở, nàng tò mò tả. Nhìn xem, hữu nhìn xem, đáng tiếc bởi vì nàng thân ở quỷ vực, vô pháp bước ra địa ngục. Rất nhiều đồ vật không thể đụng vào, chỉ có thể nhìn một cái, qua cái mắt nghiện, đây là nơi nào? Đế kinh trấn ma tư thiết trí quan dịch, vì ngoại lai trấn ma tư ngự quỷ giả trí lưu nơi sinh sống. Triệu Phúc Sinh ký càng tỉ mỉ dài, thích một tiếng, Hứa bà bà lúc này mới gật đầu. Cuối cùng không mau nói, Triệu đại nhân, ngươi thu ta nhất thời. Như thế nào tổng đem ta giam lại, không cho ta cùng người ta nói chuyện đâu, Mạnh bà cười nói. Lão tỷ tỷ, đại nhân nhiều lần trải qua gian nan, mới từ tang quân tích địa ngục nội ra tới, sau lại tái ngộ quỷ án, lúc sau đem A Ngự tạm thời phó thác trấn ma tư hỗ trợ chiếu cố. Sự tình một vội xong, Mã Bất Đình đề liền lại hồi đế kinh tới đón người. Nào có công phu cùng người nói chuyện phiếm đâu. Hứa bà bà chỉ là nghĩ sang nói vậy. Nhất thời bất mãn liền nói thẳng không cố kỵ. Nàng đối Triệu Phúc Sinh ấn tượng nguyên bản liền không tồi. Lúc này nghe Mạnh bà giải thích xong, biết chính mình hiểu lầm Triệu Phúc Sinh, nhất thời trong lòng băn khoăn. Bất quá nàng tính cách kéo không dưới mặt tới xin lỗi. Liền nhìn về phía Mạnh bà trên tay chậu nước, đang muốn nói chuyện, Mạnh bà thuận tay đem chậu nước giao cho Trần Đa Tử. Lấy ánh mắt ý bảo nàng trước cùng Triệu Phúc Sinh rửa mặt chải đầu. Cuối cùng chính mình kéo Hứa bà bà nói, đúng rồi, tự lần trước phân biệt sau, chúng ta đảo thật gặp được một ít việc, còn có người lão người quen, có Mạnh bà giải vây. Hứa bà bà thực mau rời đi lực chú ý, Trần Đa Tử nhẹ nhàng thở ra. Triệu Phúc Sinh không khỏi cười một tiếng, đãi nàng rửa mặt chải đầu xong sau. Hứa bà bà cùng Mạnh bà nói trong chốc lát lời nói. Đã biết 17 tầng địa ngục tồn tại cập tang quân tích rơi xuống. Thậm chí biết được Đỗ Mỹ Nhân tử cung xác thật như năm đó Trương Doãn Trung dự đoán giống nhau lệ. Quỷ sống lại. Thả cùng tang quân tích hình thành lẫn nhau kiềm chế chi thế khi. Sắc mặt ảm đạm, cùng người ta nói chuyện sau. Hứa bà cảm thấy mỹ mãn, biết được Triệu Phúc Sinh sau đó muốn đi tiếp Hứa Ngự khi. Nàng một lần nữa trở lại thứ 11 tầng địa ngục. Nhưng ở trước khi đi trung khí 10 phần nói, ta còn chưa có chết. Lần tới muốn thường xuyên phóng ta ra tới trò chuyện. Ta lại không phải ngồi tù, Triệu Phúc Sinh không thể nề hà. Gật gật đầu, hành, nàng trong mắt ám quang vừa chuyển. Bất quá ngươi nếu muốn thường xuyên ra tới, chúng ta lần tới phá án khi, ngươi cũng muốn hỗ trợ ra chút lực. Hứa bà bà mơ hồ nghe ra nàng lời nói có ẩn ý, nhưng này lão bà tử tự cao năng lực, cũng không đem nàng trong lời nói chi ý để ở trong lòng. Nghe vậy ngạo nghễ nói, ngươi yên tâm, ta có rất nhiều sức lực cùng biện pháp. Ở trong cung mấy năm nay, những cái đó quỷ giết lại sát, căn bản vô pháp ngăn. Nói xong, lại oán giận, ngươi còn nói này đó. Trước hai ngày không biết vì cái gì, trong cung đột nhiên tới thật nhiều tân người. Ta là thu thập hồi lâu, một ngày vội cái không ngừng, đó là chung đều chi thành nhân vô đầu quỷ họa chung chết đi ngự quỷ. Giả, lệ quỷ mất khống chế lúc sau, có một chút bị thu vào Triệu Phúc Sinh địa ngục bên trong, nàng địa ngục đã quỷ mãn vì hoạn. Có một bộ phận lưu lạc 11 tầng quỷ vực, bị hứa bà áp chế, lải nhải chung. Triệu Phúc Sinh đem nàng thu hồi quỷ vực trong vòng, thấy hứa bà vừa ly khai. Mạnh bà lúc này mới cười nói, đại nhân, này hứa tỷ tỷ tính tình không tốt, nhưng làm người đảo trượng nghĩa. Tương lai quỷ họa có nàng gia nhập, cũng có thể giúp đại nhân trợ lực. Triệu Phúc Sinh gật đầu, mọi người ra phòng tới. Quán dịch đã chuẩn bị hảo đồ ăn, Lưu Nghĩa Chân đám người sớm đã thức dậy. Liên Can người đối đế kinh đô rất là tò mò, tính toán hôm nay tiếp hứa ngự, muốn ở đế kinh trong vòng hảo hảo du lịch mấy ngày. Đúng lúc này, quán dịch sai người tới báo, nói là có trấn ma tư người tiến đến thăm viếng Triệu Phúc Sinh. Võ Thiếu Xuân nói, có lẽ là Đinh đại nhân. Hắn nói vừa xong, liền nghe bên ngoài có mấy đạo tiếng bước chân tiến lên tới. Mọi người quay đầu vừa thấy, quả nhiên là thần sắc thấp thỏm Đinh Đại Đồng, từ Thượng Dương quận quỷ họa bộc phát. Hai bên phân công nhau hành động đến nay, tính toán thời gian cũng không có dài hơn, nhưng ở giữa bởi vì mọi người chung luân hồi pháp tắc duyên cớ. Trở lại 58 năm trước quá khứ, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Lúc này gặp lại khi, lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đinh Đại Đồng bước nhanh tiến vào, nhìn đến Triệu Phúc Sinh đám người ở khi, ánh mắt sáng lên, đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp theo hắn ánh mắt bay nhanh ở trong nhà một chút, liền ý thức được thiếu cái nhất làm ầm ĩ trương chuyện thế. Hắn trong lòng rùng mình, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng nói, ta liền biết đại nhân cát nhân thiên tướng, chắc chắn chế khắc lệ quỷ, bình an nhập kinh. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, tiếp theo nhìn về phía mấy người, các ngươi lần trước nhập kinh lúc sau còn thuận lợi, Lư gia người đâu, tạm thời đưa bọn họ an trí ở đế kinh một chỗ nhà cửa. Đinh Đại Đồng là từ Châu Phùng Quảng hướng người, ở trong kinh cũng có đặt chân nơi. Tự lần trước Thượng Dương quận cùng Triệu Phúc Sinh tách ra sau, hắn cùng Đào Lập Phương, Hồ Dung chờ ba người mang theo Lư gia người cập Lệ Đông yên ổn nói nhập kinh. Đường xá trả thù thuận lợi, ba ngày sau nhập kinh trước dàn xếp. Lúc ấy Đinh Đại Đồng biết rõ Thượng Dương quận lợi hại chỗ, làm hai tay tính toán, hắn nhìn Trần Đa Tử liếc mắt một cái. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, dường như mấy ngày nay không thấy nữ nhân này hơi thở so với phía trước càng đáng sợ. Thả nàng đảo qua trước kia yếu đuối thần sắc, ở Đinh Đại Đồng nhìn về phía nàng khi, nàng phản ứng đầu tiên không hề là ngượng ngùng cúi đầu nhấp môi bất an cười, mà là thản nhiên nhìn thẳng hắn, thậm chí còn hướng Đinh Đại Đồng gật gật đầu. Quả thực lệnh Đinh Đại Đồng ngoài ý muốn vô cùng, ta tưởng đại nhân nếu phá án thuận lợi, nhập kinh lúc sau chúng ta lại hội hợp, đến lúc đó lại thương nghị Lư gia người đi lưu. Hắn ngữ khí dừng một chút, lại nói, nếu đại nhân bị sự tình chậm trễ, Đinh Đại Đồng nói chuyện tương đối uyển chuyển, ta tính toán ở đế kinh dừng lại 40 thiên bộ dáng. Cầm triều đình ngợi khen, lại đem Lư gia người mang về Xương Bình quận đi, ở đây người đều là người thông minh. Hắn lời này chung chi ý mọi người cũng nghe ra tới. Nếu Triệu Phúc Sinh phá án không thuận, chết ở Lượng Dương quận trung, như vậy hắn cũng sẽ an trí Lư gia người. Trần Đa Tử tuy nói là ngự quỷ già, tương lai có lẽ sẽ đi theo Triệu Phúc Sinh hồi Vạn An huyện. Nhưng nàng rốt cuộc không thượng hồn mệnh sách, Trấn Ma Tư nội không có nàng danh lục. Nàng nếu chết ở Thượng Dương quận quỷ họa nội, chiếu Trấn Ma Tư quy tắc là sẽ không trợ cấp nhà nàng người. Đinh Đại Đồng lúc này như vậy tỏ thái độ, không thể nghi ngờ là tính toán chiếu cố nhà nàng người, nghĩ thông suốt điểm này. Trần Đa Tử nhẹ giọng hướng hắn nói lời cảm tạ, Triệu Phúc Sinh cũng nói: "Ngươi như vậy an bài không tồi." Đinh Đại bị nàng một khích lệ, trong lòng vui mừng, ngay sau đó lại thấy Triệu Phúc Sinh bình an nhập kinh. Tưởng thám thính Thượng Dương quận quỷ án từ đầu đến cuối. Cuối cùng do dự một chút, tính toán mặt sau lại nói: "Đại nhân lần này nhập kinh, kế hoạch lưu lại bao lâu đâu?" "Ta ở trong kinh có một số việc, tận lực ở 10 ngày trong vòng muốn xử lý xong. Trong lúc này có vài món sự muốn ngươi thay ta đi làm." Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong, Đinh Đại Đồng trên mặt lộ ra vui mừng. "Đại nhân cứ việc an bài." Hắn cũng có đầu nhập vào Triệu Phúc Sinh tâm tư, nhưng lại sợ bị nàng bài xích bên ngoài. Đinh Đại Đồng một đường từ Xương Bình quận xuất phát, kiến thức quá Triệu Phúc Sinh thủ đoạn, biết nàng lợi hại chỗ, nhưng thấy nàng có thể từ Thượng Dương quận quỷ họa thoát thân, đối nàng càng thêm tin phục. Nếu là tương lai có thể đi theo bên người nàng, sinh tồn cơ suất tự nhiên là đại đại đề cao. "Ta lúc ấy ở Thượng Dương quận trung đáp ứng quá Chu Quang Lĩnh, muốn thay hắn chiếu cố người nhà. Thượng Dương quận quỷ án đã chấm dứt, Chu Quang Lĩnh chết vào quỷ họa nội, cái này hứa hẹn lại đến làm được." Triệu Phúc Sinh nói: "Ta muốn ngươi tại đây 10 ngày thời gian nội đem Chu thị tộc nhân tìm được, cũng làm cho bọn họ thu thập tài vật, đến lúc đó cử ra rời vào Vạn An huyện trung." Đinh Đại Đồng không chút do dự gật đầu: "Hào." Triệu Phúc Sinh cười cười: "Lại có một cái khác sự, chính là ta đáp ứng rồi Phong Đô đại nhân, vì hắn lén tra một cọc án tử, ly kinh thời điểm, ta muốn cùng các ngươi tách ra đi, đến lúc đó Chu gia, Lư gia người vẫn từ ngươi cùng Đào Lập Phương, Hồ Dung hộ tống." Đinh Đại Đồng nghe nói lời này có chút kinh ngạc. Hắn lần này không có lập tức đáp ứng, mà là do dự một chút, cắn chặt má, nói: "Đại nhân, nếu chỉ là đường cũ phản hồi, ta tưởng nguy hiểm không lớn, không bằng làm lão Đào cùng Hồ Dung hộ tống Chu Lư nhị người nhà, ta đi theo đại nhân bên người tính." Hắn như vậy tỏ thái độ nhưng thật ra khó được, nhưng Triệu Phúc Sinh cũng không có đáp ứng, mà là lắc lắc đầu: "Ta có khác giúp đỡ, ngươi chỉ lo làm tốt ta phân phó sự, bảo đảm Chu Lư nhị người nhà an toàn là được." Đinh Đại Đồng lúc này mới gật đầu, lại nói hai câu lời nói. Sai dịch lại tiến vào đáp lời, nói là Trấn Ma Tư nghênh Triệu Phúc Sinh đám người vào cung, xe ngựa đã ngừng ở quán dịch nội, mỏi người thu thập thỏa đáng nối đuôi nhau mà ra. Lúc này đây Phong Đô cùng Tạ Cảnh Thăng đều tới đón người, mọi người lên xe ngựa. Phong Đô nói: "Này đi Trung Đô thành không xa, nhân Thượng Dương quận quỷ họa tình huống đặc thù, hoàng đế đối với ngươi sắc phong hẳn là tạm thời sẽ đẩy sau." Hắn giải thích: "Này cọc án tử quan trọng, trước đến Trấn Ma Tư bên trong thương nghị ra chương trình, lại từ triều đình đi cái lưu trình." Triệu Phúc Sinh gật gật đầu: "Không có vào kinh phía trước, nàng mục tiêu là Kim Đem, nhưng ở biết được Tang Quân Tích qua vãng công tích sau, nàng đối Kim Đem danh hiệu đã không để bụng." Nàng nhìn Tạ Cảnh Thăng liếc mắt một cái. Tạ Cảnh Thăng bất mãn nói: Này, ánh mắt là có ý tứ gì? Phong Đô Nhân Tả Cảnh Thăng nói cười một tiếng. Tiếp theo làm như nhớ tới chuyện gì, nghiêm túc nói, đúng rồi, Trấn Ma Tư bên trong rắc rối khó gỡ. Lúc này đây Thượng Dương quận án tử. Khả năng, hắn nói tới đây. Đốn một lát, không có lại tiếp theo đi xuống nói. Lưu Nghĩa Chân nghe ra cổ quái. Không khỏi hỏi, Thượng Dương quận án tử hay là có tranh luận? Phong Đô gật đầu, nói tóm lại, khả năng sẽ có một bộ phận cũng không thân thiện người. Trước cùng các ngươi trước tiên nói một tiếng, ngươi muốn trong lòng hiểu rõ. Bất quá công trước sau là công, tướng lãnh danh hiệu, kế tiếp ta sẽ thay các ngươi đem sự tình làm thỏa đáng. Hắn lời này không ngừng không làm chiều Phúc Sinh lộ ra tươi cười, ngược lại làm nàng nhíu mày. Tấu chương xong, hết chương.